Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, Lưỡng Cường Giao Phong. Khương Hạo Uyên lời nói trong chốc lát để ngoài cửa lặng chờ Hứa Khiếu Thiên cũng kinh ngạc. Khương Tổng lại muốn Lục Tổng ly hôn, sau đó cùng nhau gia nhập Tinh Thánh Tập Đoàn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm thanh thúy tại hành lang cùng phòng nghỉ quanh quẩn bắt đầu. Khương Hạo Uyên, ngươi có chút quá mức. Mà thanh âm này bên trong xen lẫn một chút tức giận cùng quen thuộc. Còn không có đợi Hứa Khiếu Thiên kịp phản ứng, liền nhìn hành lang cách đó không xa đi tới một vị mặc quần áo làm việc, mang theo một bộ hắc khung AA kính mắt cao gầy thành thục nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Hạ Thanh Giao thư ký Tần Liên Nguyệt. Tần thư ký, Hứa Khiếu Thiên xem xét, liền vội vàng khom người ân cần thăm hỏi. Ngươi đi xuống đi. Tần Liên Nguyệt nhìn cũng không nhìn, chỉ là phân phó một tiếng. Không muốn khiến người khác tới gần nơi này. Đúng, Hứa Khiếu Thiên nghe xong, khom người đáp. Lúc này Hứa Khiếu Thiên cũng là như chút được gánh nặng. Bởi vì Hứa Khiếu Thiên rất rõ ràng, hôm nay Khương Hạo Uyên nói sự tình, tuyệt đối là Huyễn Quang Tập Đoàn cơ mật. Đã không phải là hắn loại người hộ vệ này nên tiếp xúc bí mật. Sơ ý một chút, người khác khả năng đều sẽ từ Lưu Quang Thành bên trong biến mất. Bất quá cân nhắc đến Khương Hạo Uyên ở chỗ này, lại không thể không bảo hộ Lục Cận, có thể nói tương đương lưỡng nan. Hiện tại có Tần Liên Nguyệt mệnh lệnh, không thể nghi ngờ có thể thoát ly nơi thị phi này. Lập tức Hứa Khiếu Thiên cũng nhanh bước rời đi, căn bản không làm mảy may dừng lại. Mà theo Tần Liên Nguyệt đến, Lục Cận cũng là nhìn kinh ngạc không thôi. Trước đó cũng có lẽ là bởi vì AA hệ thống không có đột phá 10 cấp, cho nên rất nhiều thứ cảm thụ không rõ ràng lắm. Nhưng là hiện tại đột phá 10 cấp về sau, trước mắt Tần Liên Nguyệt cũng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Trên thân chỗ phát ra quang mạch năng lượng có thể nói cũng không thua ở Khương Hạo Uyên nhiều ít. Mà lại cùng Khương Hạo Uyên loại kia cực kỳ nóng bỏng hào quang khác biệt. Những này hào quang phi thường sắc bén, tựa như lưỡi đao đồng dạng. Nhìn xem lúc này Tần Liên Nguyệt, Lục Cận mới có hơi giật mình. Lúc trước Hạ Thanh Giao cùng Tần Liên Nguyệt hai người tới nhà hắn, kia âm ảnh quái vật nhưng lại không biết vì cái gì trực tiếp biến mất. Lúc này nghĩ đến, đối mặt giống như một cái cỡ nhỏ quang mạch Tần Liên Nguyệt đứng nơi nào, âm ảnh quái vật chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tới gần. Sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ thụ thương, chớ nói chi là điên cuồng đi cận thân thăm dò. Tần thư ký ngươi tới thật đúng là nhanh nha. Khương Hạo Uyên nhìn xem đi vào trong nhà, sắc mặt rất là không tốt Tần Liên Nguyệt, khẽ cười nói, rõ ràng đã có nhiều chuyện như vậy cần ngươi đi xử lý, lại còn có thể nhanh như vậy chạy tới, thực sự để người bội phục bội phục. Mà lại ta tới, bất quá là chúc phúc một chút Lục Tổng tân hôn, thuận tiện trò chuyện chút nhân sinh. Ngươi gấp gáp như vậy chạy tới, khiến cho thật giống như ta muốn ăn Lục Tổng đồng dạng. Dạng này để cho ta đối Lục Tổng ấn tượng nhiều không tốt. Khương Hạo Uyên, ta còn không biết ngươi. Ta muốn là chậm nữa một chút, ngươi thật đúng là nói không chừng có thể làm ra đến. Tần Liên Nguyệt hai con ngươi gắt gao chừng mắt về phía Khương Hạo Uyên. Mà lại ta sở dĩ bận rộn như vậy, còn không phải may mắn mà có ngươi. Lục Cận trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Phảng phất hai người này tồn tại, liền đã chiếm cứ tất cả. Căn bản cũng không có hắn người này không gian sinh tồn. Tần thư ký đừng nói khủng bố như vậy. Khương Hạo Uyên phảng phất ngầm thừa nhận đồng dạng, cười cười nói, ta bất quá là cho Lục Tổng một loại khác nhân sinh lựa chọn mà thôi. Nhân sinh lựa chọn, Tần Liên Nguyệt cũng là cười đến run rẩy cả người. Ngươi là muốn dùng Lục Tổng làm lễ vật đi. Cái này có cái gì không tốt? Khương Hạo Uyên xem thường nhìn về phía Lục Cận nói. Lục Tổng, ngươi có lẽ cảm thấy có thể trở thành Hạ Tổng trượng phu cực kỳ tốt. Nhưng tiềm lực của ngươi không nên mai một ở đây. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng đạt tới cấp S. Phản ứng thần kinh càng là đạt tới trước nay chưa từng có cấp SS. ngươi hoàn toàn có thể trở thành tinh thánh tập đoàn Dễ Hiên. Tinh thánh tập đoàn thực lực cũng không phải chỉ là huyễn quang tập đoàn có thể so sánh. Trưởng khống 3 tòa nhân khẩu hơn 8 triệu thành phố lớn. Mà lại tinh thánh tập đoàn vị kia nhị tiểu thư cũng là xinh đẹp như hoa. So với Hạ Tổng cũng là không kém chút nào. Niên kỳ càng là mới 19 tuổi. Lục Tổng ngươi liền không suy tính một chút. Lục Cận nghe xong, cũng coi là minh bạch. Khương Hạo Uyên nguyên lai là thật tại ham hắn thân thể. Mặc dù không phải là không thể lý giải, nhưng tốt xấu hắn cũng là một vị lấy kỹ thuật làm giàu nam nhân. Như thế nào đi vào thế giới này về sau, những người này đều ham hắn thân thể đâu. Mà theo Khương Hạo Uyên nói xong, Tần Liên Nguyệt cũng là nhịn không được nhìn về phía Lục Cận. Tuy nói Lục Cận cùng Hạ Thanh Giao đều ký hợp đồng. Bất quá loại này hợp đồng đối tinh thánh tập đoàn tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại tiến về thiên tinh thành hoàn toàn chính xác so với tại Lưu Quang Thành tốt rất rất nhiều. Khương Tổng, ngươi một loại khác lựa chọn, ta là sẽ không cân nhắc, ta cảm thấy ta hiện tại cuộc sống như vậy rất tốt. An an ổn ổn qua mình tháng ngày, không cần là ăn uống phát sầu. Lục Cận lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ai, thật sự là đáng tiếc. Khương Hạo Uyên nhìn xem cự tuyệt Lục Cận, cũng là thật sâu thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Hạ Tổng lựa chọn một đầu không giống đường. Mà một bên Tần Liên Nguyệt cũng là thở dài một hơi, không khỏi đối Lục Cận lau mắt mà nhìn, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái nghi vấn. Tiểu thư mị lực vậy mà như thế lớn sao? Mà Khương Hạo Uyên tại thở dài một hơi về sau, trên mặt thần sắc cũng không khỏi đột nhiên nghiêm túc lên nói. Đã Lục Tổng đã hạ quyết tâm, như vậy chúng ta lần sau gặp lại lúc, chỉ sợ cũng sẽ là địch nhân rồi. Cái gì ý tứ? Lục Cận lập tức nhìn về phía Khương Hạo Uyên, phát hiện Khương Hạo Uyên lúc này khí chàng đã hoàn toàn thay đổi, phảng phất biến thành một đầu tỉnh ngủ mãnh hổ. Đối mặt Khương Hạo Uyên để người có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Hắn hiện tại đã không phải là chúng ta huyễn quang tập đoàn nhân viên. Tần Liên Nguyệt chủ động giải thích nói, ngay tại một cái giờ trước, hắn từ đi thị trường bộ giám đốc chức vị, từ trước. Lục Cận nhìn xem Khương Hạo Uyên, đều có chút không tin tưởng Tần Liên Nguyệt nói lời nói. Thị trường bộ thế nhưng là huyễn quang tập đoàn hạch tâm nhất bộ môn. Lưu Quang Thành vô số người đều muốn ngồi lên vị trí này. Khương Hạo Uyên cũng là bỏ ra rất lâu thời gian mới ngồi lên. Bây giờ lại trực tiếp từ chức. Cũng bởi vì hắn đột nhiên từ chức, hiện tại toàn bộ huyễn quang tập đoàn thị trường bộ cũng là loạn thành một bầy. Tần Liên Nguyệt nộ, trừng hướng Khương Hạo Uyên, lạnh giọng chất vấn, đây chính là ngươi cho tiểu thư báo đáp. Không sai, ai bảo Hạ Tổng lựa chọn một sai lầm con đường đâu. Khương Hạo Uyên hoàn toàn lơ đễnh nói, tự giới thiệu mình một chút, thân phận của ta bây giờ là tinh thánh tập đoàn thị trường bộ cao cấp quản lý. Về sau sẽ chuyên môn phụ trách đả thông từ thiên tinh thành tiến về Lưu Quang Thành con đường. Còn có Lưu Quang Thành toàn bộ thị trường. Ngươi, Tần Liên Nguyệt không thể tin nhìn xem Khương Hạo Uyên. Không nghĩ tới Khương Hạo Uyên vậy mà thật thành công. Tần thư ký hiện tại cũng không phải ngươi chỉ trích ta thời điểm. Khương Hạo Uyên cười nhạt nói. Về phần viễn chinh thiên tinh thành sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng ta người vẫn là sẽ cùng Hạ Tổng cùng đi. Ngược lại là hiện tại thị trường bộ còn cần ngươi đi chủ trì đại cục. Về phần bộ hậu cần những cái kia muối ăn, chỉ sợ cũng cần Tần thư ký ngươi đau đầu một chút. Ngươi quả nhiên tính toán kỹ. Tần Liên Nguyệt nhìn xem Khương Hạo Uyên tràn đầy lửa giận. Hôm nay là bộ hậu cần tiến về hơn 50 cây số bên ngoài dòng suối trấn vận chuyển muối ăn lễ lớn. Hơn 50 cây số lộ trình, vừa đi vừa về 4 ngày thời gian. Những này muối ăn đều là chuẩn bị sau 4 ngày vận chuyển về Thiên Tinh Thành. Cùng tinh thánh tập đoàn giao dịch trọng yếu vật tư, thời gian thẻ phi thường gấp, những này muối ăn thế nhưng là nửa ngày thời gian đều kéo dài không được. Nguyên bản chuyện này hẳn là từ nàng tự mình dẫn đầu bộ hậu cần vận chuyển đội quá khứ. Nhưng bây giờ thị trường bộ loạn thành một bầy, Hạ Thanh Giao lại không tại Lưu Quang Thành, Nàng bên này căn bản không có cách nào rời đi thị trường bộ. Bởi vì rất nhiều sự tình đều nhất định muốn nàng đi làm giao tiếp mới có thể yên tâm. Mà dòng suối trấn bên kia sách vận muối ăn. Thủ tục ký tên nhất định phải Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần phó tổng quản lý cấp trở lên người tự mình trình diện. Đây là sách trước liền ước định cẩn thận. Để phòng ngừa tùy tiện cái gì người đều có thể đem muối ăn lấy đi. Rốt cuộc khoảng cách Thiên Tinh thành thương đội tới thời gian cũng sắp. Toàn bộ Lưu Quang thành các đại tập đoàn đều muốn những này muối ăn trao đổi Thiên Tinh thành thương đội đồ tốt. Dòng suối trấn người bên kia thế nhưng là ước gì có người thất ước. Đến lúc đó có thể bán một cái tốt hơn giá tiền. Trước mắt bộ hậu cần liền hai cái phó tổng quản lý một cái giám đốc. Trong đó một cái phó tổng quản lý chính là tứ đại gia người. Không có cách, ai bảo ta trước kia thiếu tứ đại gia một cái đại nhân tình. Khương Hạo Uyên cười cười. Hiện tại nhân tình này ta đã trả lại. Về phần các ngươi làm thế nào? Ta là không quan trọng. Lúc này Tần Liên Nguyệt là sắc mặt tái xanh. Trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì tốt. Mình đi. Vẫn là tìm tứ đại gia người. Tần tiểu thư. Tiến về Khê Lưu trấn bên kia đường rất nguy hiểm sao? Lục Cận không khỏi mở miệng nói. Muối ăn sự tình. Hạ Thanh Giao đã nói với hắn. Đối với cái này hắn cũng có một chút hiểu rõ. Biết nhóm này muối ăn thế nhưng là đi Thiên Tinh thành đổi chip trọng yếu vật tư. Cũng không phải là rất nguy hiểm. Trải qua lộ trình đều là cấp 17 trở xuống phổ thông khu vực phó bản. Đơn thuần bằng vào vận chuyển đội thực lực. Chú ý cẩn thận tình huống dưới. Đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Tần Liên Nguyệt giải thích nói. Bất quá vận chuyển đội bản thân có không ít tứ đại gia người. Nếu như cố ý kéo dài một chút cùng quái vật chiến đấu thời gian. Nguyên bản 2 ngày lộ trình. Rất dễ dàng biến thành 3 ngày mới có thể tới. Đã dạng này. Không bằng liền từ ta dẫn đội đi tốt. Lục Cận cũng là chủ động đề nghị. Đối với thị trường bộ sự tình. Hắn là căn bản không hiểu. Nhưng nếu là đối phó cấp 20 trở xuống khu vực phó bản lời nói. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc hắn nhưng là người chơi già dặn kinh nghiệm, cấp 20 trở lên thâm uyên cấp khu vực phó bản đều giải quyết qua rất nhiều. Huống chi cấp 20 trở xuống phổ thông khu vực phó bản. Lục tổng ngươi đi, Tần Liên Nguyệt nghe xong, cũng là nhịn không được nhìn về phía Lục Cận, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lục Cận mặc dù thân thể thiên phú kinh người, thực lực bây giờ càng là có sơ cấp mạo hiểm giả trình độ. Nhưng đối với dạng này vận chuyển nhiệm vụ, giúp không là cái gì bận bịu, chớ nói chi là còn muốn chỉ huy vận chuyển đội những cái kia kiệt ngạo bất tuần người. Lục Cận nhìn xem không yên lòng Tần Liên Nguyệt, bật cười nói, yên tâm đi, ta đã đột phá 10 cấp, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.